Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 88, đóng quân quân. Vây giết Lữ Chí loại này đẳng cấp chiến đấu, Triệu Nhiên trước kia trải qua, biết không phải là một sớm một chiều công phu, ngắn thì mấy tháng, lâu thì năm ngoái, bởi vậy cũng không nóng nảy. Chỉ là phân tâm lưu ý lấy khí hải bên trong cảm ứng, bảo đảm tại Lữ Chí thời điểm chạy trốn có thể kịp thời phát hiện động tĩnh. Lữ Chí thiện chạy, thiện giấu, từ Triệu Nhiên cảm ứng bên trong có biết, hắn đối thiên địa khí cơ biến hóa quấy nhiễu độ lúc lớn lúc nhỏ, cực kỳ không ổn định, khó trách Linh Hồ đuổi giết hắn mấy năm chưa từng đắc thủ. Đương nhiên, đuổi kịp cũng không nhất định có thể giết chết, muốn giết một cái hai lần hóa hình đại yêu, thật là quá khó khăn. Bây giờ có đạo môn gia nhập, Lữ Chí chắc là lại khó chạy thoát. Quân Minh phát lực, chiến trường tình thế cấp tốc cải biến, bắt đầu quân đoàn dẫn đầu sụp đổ, tiếp theo là Tokugawa nhà kỵ binh, cuối cùng là kinh đô phái tới viện quân. Đến buổi chiều, chiến báo liền lần lượt truyền đến, bắt đầu quân đoàn Túc Khinh đại tướng Heo Vũ Bang Hiến đầu tiên bị trận chàm. Tự tay chém xuống đầu của hắn chính là Triệu Nhiên đệ tử Tống Hùng. Tống Hùng là bị Trương Lược từ Tùng Phiên vệ điều đến 3.000 doanh. Điều nhiệm sau tấn thăng một cấp, từ Bách Hộ thăng làm Thử Thiên Hộ, chỉ huy một doanh, lần này điều nhiệm. Trương Lược thậm chí đều không có hướng Triệu Nhiên đề cập. Triệu Nhiên thẳng đến trước khi chiến đấu nhìn thấy Tống Hùng mới phản ứng được. Đây là Trương Lược tại tận đồng môn, tình nghĩa. Tống Hùng phát triển đại minh biên quân anh dũng tinh thần. Trước hết nhất đột phá bắt đầu nhà ngũ sắc chuẩn bị quân trận. Chém đầu Heo Vũ Bang Hiến về sau, tiếp tục xua quân đánh tan bắt đầu nhà hầu đại tướng Thị Long bản trận. Đem Thị Long chém đầu, điệt lập hai lần đại công. Triệu Nhiên đoán chừng hắn từ Thử Thiên Hộ đổi Nhâm Thiên Hộ. Thậm chí vệ chỉ huy thiêm sự đều không có gì vấn đề quá lớn. Trước khi chiến đấu nhiều lần biểu thị không lập khác biệt công liền tự vẫn tại Triệu cố vấn trước. Trướng Lý Tam Hổ lần này không có nuốt lời. Hắn chỉ huy hai cái tiên phong doanh trực đảo kinh đô viện quân bản trận. Lấy hơn 1.000 người đột nhập 3 vạn người trận liệt. Một mực đánh tới đối phương trung quân. Trảm hầu đại tướng Cửu Quỷ Gia Long cùng Túc Khinh đại tướng. Kỳ bản chờ hơn 20 viên. Chiến quả huy hoàng. Xuất lĩnh hạm đội giám chiến đội đăng lục chu khắc lễ. Thì tại quân địch sau lưng gây dựng một đạo kim binh kim giáp cùng hoàng cân lực sĩ là dựa vào chặn. Đường tuyến đem Tokugawa nhà chủ lực kỵ binh ngăn lại. Chém đầu quá ngàn, người đầu hàng hơn vạn. Tổng đại tướng Tokugawa nhà Khang vẻn vẹn lấy thân miễn. Ngoại trừ vô số kể nhà lão, gia thần, các cấp võ sĩ bên ngoài. Một trận chiến này còn có mấy trăm tên thần quan mất tích. Nghe nói đại luyện sư Lam Đạo Hành đã hướng Triệu Nhiên mời nghỉ mộc, trở về Ba Trạch Đảo bế quan đi. Dựa theo trước khi chiến đấu phương lược, Tằng Nhữ Minh mang Lý Tam Hổ, Tống Hùng chờ doanh binh tiến công Edo, Chu Khắc Lễ dẫn binh tiến vào Odawara thành, đem Triệu Nhiên nghênh vào trong thành. Ma Hao Đa Hiến Tú ôm đầu ngồi xổm ở tương căn thạch viên chân tường dưới. Bị bắt doanh châu binh thuận chân tường đẩy 6 hàng, lít nhà lít nhít vượt thành 1 tuần, vừa đói vừa khát bên trong vượt qua lo lắng đề phòng 1 đêm. Ngày thứ 2 buổi trưa, chỉ thấy nơi xa đi tới một đám người, vây quanh chính giữa một vị đạo sĩ, chính đối bọn tù binh chỉ trò. Masuda Hiến Tú cho là mình bị hoa mắt, dụi dụi con mắt, rốt cục xác nhận không có nhìn lầm. Trong đám người này có bắt đầu nhà lão Thị Trạch, có màu trắng kỳ bản đội kỳ bản Tây Viên, còn lại mấy cái mặc dù không biết, nhưng tướng mạo cũng tựa hồ quen thuộc. Bọn hắn vây quanh đạo sĩ không phải người bên ngoài, lại là quyền công ty Kumamoto Hito Kuma, Kumamoto Hitokuma đi tới gần, nhận ra ngồi xổm trong đám người Masuda Hiến Tú, hướng hắn cười cười. Masuda Hiến Tú một trái tim lập tức nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy chờ đợi giơ lên cổ, đang muốn la lên quyền cung ti đại nhân cứu, lại bị bên cạnh trông coi một cái quân minh dùng dài cây gậy trúc đập vào trên đầu. Kia quân minh hô một câu, Masuda Hiến Tú cũng nghe không hiểu, nhưng hắn biết cái gì ý tứ, tranh thủ thời gian cúi đầu. Kumamoto Hitokuma hướng trông coi quân minh sĩ quan lấy ra một phần thủ lệnh. Sĩ quan kia vẫy vẫy tay, quân minh dài cây gậy trúc tại Masuda Hiến Tú đám người này trên đầu xoay một vòng, cuối cùng quay trên đầu hắn, gấu bản hướng hắn nói: "Hiến Tú, ra đi." Masuda Hiến Tú từ tù binh bên trong bò lên ra, hướng Kumamoto Hitokuma cúi đầu: "Quyền cung ti đại nhân." Kumamoto Hitokuma khoát tay ngăn lại: "Hiến Tú, ta không phải quyền cung ti. Thần cung đã xong, coi như tạm thời chưa xong, cũng nhanh xong. Ta hiện tại là quân minh hạm đội theo quân đạo sĩ, tham dự tổ kiến Quan Đông đóng quân quân. Hiến Tú, người nguyện ý gia nhập Quan Đông đóng quân quân sao?" Masuda Hiến Tú nhìn một chút trước mặt nhà lão thị trạch hướng hắn cổ vũ nhẹ gật đầu. Lại nhìn một chút còn lại mấy tên kỳ bản, mấy cái này võ sĩ đều hướng hắn khom người thăm hỏi. Thế là hỏi Kumamoto Hitokuma: "Gấu bổn đại nhân, ngươi nói hưng thịnh thiên hạ liền muốn tới sao?" Kumamoto Hitokuma cười nói: "Hiến Tú, hưng thịnh thiên hạ còn chưa tới đến, nhưng là tại đạo môn lãnh đạo dưới, chắc chắn đến. Hiến Tú, để chúng ta cùng một chỗ kiến thiết hưng thịnh doanh châu đi." Masuda Hiến Tú khom người nói: "Minh bạch, Hiến Tú nhất định sẽ cố gắng." Đi theo gấu bản sau lưng, một đám người tiếp tục tại tù binh bên cạnh tiến lên. Ở giữa, Kumamoto Hitokuma thỉnh thoảng điểm ra cái thần quan hoặc là võ sĩ đến. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, gấu bản sau lưng đã theo hơn 50 người, bao quát 18 tên thần quan cùng hơn 30 tên võ sĩ. Gấu bản mang lấy bọn hắn tiến vào thành Hai Hoàn Hạ một hộ trạch viện. Nơi này vốn là một quán rượu nhỏ, hiện tại tụ tập hơn 50 người, lộ ra rất là chen chúc. Nhưng vô luận như thế nào, cái này có thể so sánh tại dưới tường thành ngồi không muốn dễ chịu nhiều lắm. Không chỉ có giường tấm có thể ngủ, quân minh còn để quán rượu an bài cơm canh. Sắp sửa trước, Kumamoto Hitokuma trở về, hướng mọi người nói: "Sau phòng chuẩn bị nước tắm, các người đều đi thanh tẩy một chút, nhất thiết phải rửa sạch sẽ. Sáng sớm ngày mai, ta muốn mang các ngươi đi bái kiến quân minh tổng cố vấn Triệu đại nhân." Masuda Hiến Tú bọn người trong lòng run lên, cùng kêu lên tuân mệnh. "Vâng." Tắm rửa về sau, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ chuyện phiếm, đều tại lẫn nhau nghe ngóng quân minh tổng cố vấn Triệu đại nhân là ai. Nhà lão thị trạch biết được nhiều một chút, hướng mọi người giải thích: "Đây là Đại Minh quân viễn chinh sắp xếp thứ hai đại nhân vật. Nói thế nào nha, mọi người đều biết, Doanh Châu chẳng mấy chốc sẽ quy thuận tại Đại Minh. Quân viễn chinh chủ soái Trần Thiên Sư tương đương với quan bạch. Quá chính điện Hayoshi đại nhân, Triệu đại nhân tương đương với lão bên trong đại nhân." Lúc này có vị cao giai thần quan phản bác: "Không đúng. Trần Thiên Sư cùng loại với lớn cung ti kiêm tổng đại tướng. Triệu tổng cố vấn tương đương với quan bạch. Quá chính điện, vô luận là thị trạch trong miệng lão bên trong, vẫn là cao giai thần quan nói tới quá chính điện, đều là mọi người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Ngày mai thế mà muốn bị như vậy đại nhân vật tiếp kiến. Mỗi cái nội tâm của người đều thật lâu không thể lắng lại. Căn cứ liền cao chẳng phải thấp thói quen, tất cả mọi người bắt đầu xưng hô Triệu đại nhân là Triệu quá điện các hạ." Masuda Hiến Tú một đêm này ngủ không được ngon giấc. Rất nhiều người đều ngủ không được ngon giấc. Trời tờ mờ sáng thời điểm, mọi người đứng dậy rửa mặt, thay đổi Kumamoto Hito Kuma mang tới bộ đồ mới. Cùng ở phía sau hắn hướng Lâm Thời sửa gấp ra Hayakawa chỗ ở tiến đến. Ở ngoài cửa chờ hơn nửa canh giờ, mắt nhìn lấy vô số đạo sĩ, sĩ quan như nước chảy từ Hayakawa chỗ ở bên trong ra ra vào vào. Mọi người lưng khom đến thấp hơn, bái kiến tâm ý càng phát ra thành kính. Rốt cục đợi đến nhập bên trong cho phép lúc, Kumamoto Hito Kuma quay đầu dặn dò đám người một câu. Không được thất lễ, sửa sang lại ống tay áo, đi đầu mà vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.